Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2036, hai lão ám tranh. Canh thứ 5, đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, ngự hư đạp không, sóng vai mà tới, hai lão vóc người tất cả đều cao to hùng tráng, đệ nhất ma chủ càng là phẳng phất một ngọn núi nhỏ bình thường. Hai người cả người đều tỏa ra bá chủ bình thường, không thể một coi khí khái. Ánh mắt vượt qua hư không, sáng như tuyết không gì sánh được nhìn về phía mọi người. Hai người khóe miệng, lại tất cả đều móc ra một cái sâu không lường được ý cười đến. Bất quá, mọi người có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không biết, muốn đối mặt công kích là thời gian chảy ngược lực lượng. Cho đến bây giờ, mọi người nói tới điểm này thời điểm, tất cả đều là thần thức truyền âm. Hai người do bất cẩn, nói không chắc muốn ăn cái thiệt lớn. Càn Khôn thị đám người, nhìn chăm chú hai người bọn họ đi tới. Trong lòng chuyển ý nghĩ, đương nhiên không có ai sẽ đi nhắc nhở bọn họ. Hai vị này đại lão, có thể liên thủ, nhưng cũng phải đề phòng, thích hợp suy yếu. Cũng không phải là chuyện xấu. Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng ở xem ở phương hướng của bọn họ, nhưng trong lòng là truyền âm cho Quân Bất Ngữ. Bất Ngữ huynh, chỗ này Khai Thiên Đại Thần để lại, sẽ không là Khai Thiên Đại Thần để cho cơ duyên của ngươi chứ? Có thể muốn ta liên thủ bọn họ, giúp ngươi cản lại đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, chế tạo cơ hội. Không cần, bọn họ muốn như thế nào liền thế nào. Nơi này cơ duyên sự tình, ta vẫn không có nghĩ rõ ràng, luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Quân Bất Ngữ rất mau trở lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai cái đại lão đi tới Phương Tuấn Mi bên người. Quân Bất Ngữ đám người cũng tụ lại đây. Bầu không khí mặc dù có chút quái lạ, nhưng không tính được dương cung bạt kiếm. Tiểu tử, một chuyến này, chúng ta hai lão, nếu là thật được đại cơ duyên, ngược lại thừa mấy người các ngươi ân tình rồi. Đệ nhất ma chủ hào phóng nói rằng, không có phủ nhận chính mình theo dõi chuyện của bọn họ. Tính có mấy phần khí độ, Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, nói rằng, ân tình không dám làm, bất quá đạo huynh hai người. Một hồi nếu là chúng chiêu, không nên trách đến trên đầu chúng ta liền được. Hai người nghe nở nụ cười. Hai vị đạo huynh xin mời, chúng ta yên lặng nhìn Cao Minh. Phương Tuấn Mi đưa tay một ra hiệu. Đệ nhất ma chủ hai người, tự nhiên không phải người ngu. Thấy bọn họ không dám động, lại để cho mình trên. Biết phía trước khẳng định không đơn giản, nhưng vừa nãy một đòn kia công kích, bọn họ là thật sự nhìn thấy rồi. Tốc độ kia, phạm vi công kích kia, trong lòng hai người bao nhiêu vẫn là mấy phần tự tin đi ứng phó. Đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên trao đổi một cái ánh mắt. Đạo hữu, người ta đồng thời thử một lần làm sao? Tiến vào trong điện kia sau, nếu thật sự có cái gì cơ duyên vô cùng to lớn, lại phân cao thấp không muộn. Đệ nhất ma chủ nói rằng, có thể. Đế thích thiên hào phóng đồng ý. Dứt tiếng, đệ nhất ma chủ trước tiên cho gọi ra một tôn tiên thần chi thân đến. Đây là một tôn thổ chi tiên thần chi thân, lấy ngàn tỷ màu vàng sỏi ngưng tụ mà thành. Đế thích thiên nhưng là ngón cái tay phải móng tay ở ngón giữa tay phải trên vạch một cái, tung tóe ra một giọt máu tươi đến. Máu tươi kia lại ánh sáng đỏ bùng lên một cái bành trướng lay động, càng đã biến thành một tôn bóng người màu đỏ ngòm đến. Toàn do huyết khí ngưng tụ mà thành, một đôi mắt giống như đế thích thiên lãnh ngạo bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải tiên thần chi thân. Đệ nhất ma chủ nhìn lướt qua, nói rằng, đạo hữu tôn này phân thần tử vậy thủ đoạn, mặc dù không tệ, nhưng thực lực e sợ không bằng ta tiên thần chi thân. Nếu là tranh đấu, chỉ sợ là muốn ăn thiệt thòi. Không sao, Nếu là như thế, vậy cũng là ma chủ huynh can đảm cẩn trọng nên được thiên đạo tưởng thưởng. Đế Thích Thiên thong dong trả lời. Đệ nhất ma chủ nở nụ cười gật đầu. Hai người trong lời nói đều là khách khí, nhưng Phương Tuấn Mi đám người đều biết hai người này ám tranh từ nơi này liền bắt đầu rồi. Lại không nói nhiều, một tôn phân thần tử, một tôn tiên thần chi thân, bắt đầu hướng phía trước lao đi. Đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân, tự nhiên là thần thông tùy ý nổ ra gian, liền đem cái kia bốc lên địa phong thủy hỏa, cho đánh về tứ phương đi. Đế Thích Thiên phân thần tử, uy lực công kích liền muốn nhược nhiều, nhưng vẫn cứ đầy đủ đánh tan phía trước địa phong thủy hỏa. Hai người tốc độ ép đến nhất trí, kề vai sát cánh, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Phương Tuấn Mi đám người ở phía sau xa xa nhìn, trong lòng toàn đang suy tư đối sách. Không có ai trong lòng thật đã từ bỏ khả năng này là khai thiên đại thần để lại cơ duyên. 500 dặm, 300 dặm, đệ nhất ma chủ hai người tiến lên càng ngày càng sâu. Phương Tuấn Mi đám người xem con người càng ngày càng ngưng, rốt cục đến 100 dặm khoảng cách nơi phần Phật mới tới đây. Những kia bốc lên địa phong thủy hỏa lại một lần bị tức giận lên bình thường, xoay nhanh lên. Cung điện kia cũng là lần thứ hai khí tức nổi lên, từ trong khe cửa bắn mạnh ra kim quang đến, lần này là hai đạo, tốc độ vẫn như cũ là siêu nhanh. Một đạo đánh về phía đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân, một đạo đánh về phía Đế Thích Thiên phân thần tử. Mặc dù hai người trước đã xa xa từng trải qua, lần này vẫn như cũ là xem con người gấp ngưng. Mà trong giây lát này, hai người phản ứng không giống nhau. Đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân hướng phía trước giơ cánh tay vung quyền, nổ ra một đạo đen sẫm thiên đạo dòng lũ đến. Này đấm ra một quyền chớp mắt, thân thể của chính hắn lại là hướng sau lui nhanh mà đi, tốc độ cũng là cực nhanh. Phương Tuấn Mi đám người đều nhìn ra hắn đây là muốn tự mình thử một lần đạo kim quang này uy lực. Mà Đế Thích Thiên phân thần tử tác vào đúng lúc này, vọt không mà lên, tách ra vệt kim quang kia, đồng thời bắt đầu đi vòng một nửa hình tròn, lướt về phía cánh cửa kia, thân vô định hướng, tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Đây là muốn đoạt môn. Hai cái giảo hoạt lão gia hỏa, mọi người thấy ở trong lòng oán thầm, càng thêm không rời mắt nổi đến. Tiếng nổ vang, nhanh chóng lên, thiên đạo dòng lũ, đối đầu thời gian kim quang. Hoàn toàn không tồn tại cái gì thế lực ngang nhau, chỉ thấy cái kia thiên đạo dòng lũ phảng phất lật nước đổ thu đồng dạng, nhanh chóng tiêu tan thành mây khói. Thời gian kim quang tiếp tục hướng phía trước đánh về phía đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân, tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng. Cũng may lão già này sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa vốn là đang lùi lại chi thế bên trong, một cái xoay người chính là trước tiên trốn hướng trong phương xa. Loạch xoạch bóng dáng lại không ngừng biến hóa phương hướng, rốt cục đem vệt kim quang kia cho vung xuống, tránh thoát một kiếp. Một mặt khác, Đế Thích Thiên phân thần tử vòng quanh phần cong cửa trước phóng đi, cái kia đánh về phía hắn thời gian kim quang dài ra con mắt bình thường, cũng là vòng quanh phần cong đuổi theo. Đế Thích Thiên phân thần tử tốc độ liền không sánh được đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân đến, rất nhanh bị đuổi theo. Kim quang đảo qua như nước tẩy đến, không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng tôn kia đỏ như màu máu phân thần tử nhưng là nhanh chóng tan rã xuống, phảng phất hắn ngưng tụ quá trình chảy ngược bình thường, cuối cùng thành một giọt máu tươi, lại bị bốc lên một đoàn cát bay mang đi, biến mất không thấy hình bóng. Đến đây, hai người lần thứ nhất thử nghiệm đều tuyên cáo thất bại. Trong phương xa, đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân hướng chạy về đến, mà Phương Tuấn Mi đám người bên người đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên. Sắc mặt cực nghiêm nghị lên, càng có thâm thúy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Vừa nãy đó là lực lượng thời gian. Đế Thích Thiên trước tiên mở miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.